Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 740, C740, tôi đi cùng với anh nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Diệp Phàm nói, sau đó Xuân Lan đi tới biệt thự, nói với Diệp Phàm. Thiếu chủ, chúng ta đã tìm được tung tích của cỏ xích dương. Ở đâu? Diệp Phàm nheo mắt lại, lập tức hỏi. Có tin tức từ Thương hội Thiên Long, phía tây nam có dấu vết của cỏ xích dương. Xuân Lan nói, Tây Nam, đặt cho tôi một vé máy bay đi Tây Nam ngay. Diệp Phàm nói thẳng, tôi đi cùng với anh nha. Lâm Thi Âm nói, Cơ Như Yên cũng nói. Tôi cũng đi, hai người ở lại đây, bảo vệ Sở Sở, không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nữa, Hạo Thiên, cậu đi với tôi. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Vâng, ba người họ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Đông Phương Hạo Thiên đi về hướng Tây Nam. Sau 5-6 tiếng đồng hồ, khi Diệp Phàm lại đi vào Tây Nam lần nữa, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Thiếu chủ, lúc này, trong sân bay, Mai Hà, người phụ trách của Thương hội Thiên Long chi nhánh Tây Nam, đang đứng đợi Diệp Phàm. Cỏ xích dương ở đâu? Diệp Phàm nhìn Mai Hà, trực tiếp hỏi. Một người trồng dược liệu trước đây cung cấp dược liệu cho Thương hội Thiên Long nói rằng ông nội của anh ta đã phát hiện ra cỏ xích dương trong rừng nguyên sinh ở phía Tây Nam 50 năm trước. Nhưng không biết bây giờ nó có còn ở đó không, Mai Hà nói. Đưa tôi đến khu rừng đó, Diệp Phàm nói thẳng. Tiếp theo, Mai Hà dẫn hai người Diệp Phàm lái xe tới một khu rừng nguyên sinh cách đó 100 dặm. Thiếu chủ, nghe nói trong khu rừng nguyên sinh này có rất nhiều thú dữ và thực vật có độc, hay là tôi tập hợp một nhóm người, cho bọn họ đi vào tìm xem mồ. Khi họ đi đến bên ngoài khu rừng nguyên sinh này, Mai Hà lo lắng nói. Không cần, cô trở về đi. Hai chúng tôi đi vào được rồi. Diệp Phàm nói xong liền dẫn Đông Phương Hạo Thiên tiến vào khu rừng rậm nguyên sinh này, tìm kiếm cỏ xích dương. Chỉ một giờ sau khi Diệp Phàm bước vào khu rừng này, ở Tây Nam đã xảy ra một biến cố cực lớn. Hàng vạn lang quân bất ngờ xuất hiện, tấn công căn cứ quân sự Tây. Nam, chiếm lấy căn cứ quân sự đó, sau đó lợi dụng sức mạnh của căn cứ quân sự này để phát động một cuộc tấn công ác liệt vào chiến khu Tây Nam. Cuối cùng, chiến khu Tây Nam bị tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Cách chương.